Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Thiên Đấu Giao Đấu Võ Hồn Điện Học Viện. Kết quả rút thăm ra. Phất Lan Đức trên mặt mang ý cười xông vào Ngọc Tiểu Cương gian phòng. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người tại. Nhóm chúng ta đối thủ lần này là Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Không có gặp gỡ Lộ Viễn quái vật kia. Quá mẹ nó may mắn. Ngày hôm qua Ngọc Tiểu Cương còn nói với hắn. Chỉ cần không phải gặp gỡ Lộ Viễn. Hết thảy đều có khả năng. Tiểu Tam, lần này coi như toàn bộ nhờ ngươi. Nhóm chúng ta nhất định phải thắng A, Đái Mộc Bạch luống cuống. Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Tại năm nay Tinh Anh giải thi đấu trên hắn vẫn là cùng Đái Duy Tư gặp được. Hiện tại Chu Trúc Thanh bị Lộ Viễn bắt đi. Hắn liền võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn cũng không có. Cái này cầm đầu đánh. Kia không được bị Đái Duy Tư cái kia hỗn đản đánh vãi xít ra. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là ký thác trên người Đường Tam. Đái lão đại, người vì cái gì khẩn trương như vậy? Mã Hồng Tuấn không hiểu. Kỳ thật ta là, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch không có biện pháp. Cái này thời điểm chỉ có thể thẳng thắn. Hôn ước bị phế về sau hắn đã bị Tinh La Hoàng thất trở thành một cái con rơi. Cái này thời điểm lại bị Đái Duy Tư nhằm vào chỉ sợ cũng khó khăn mạng sống. Hiện tại cũng chỉ có thể đem thân phận nói ra. Tìm kiếm Sử Lai Khắc Học Viện phù hộ. Tiểu Bạch, nguyên lai ngươi là hoàng tử A. Các ngươi hoàng tử bình thường cũng ăn cái gì? Triệu Vô Cực vui tươi hớn hở nói. Đái Mộc Bạch mộng bức. Ta Triệu lão sư. Hiện tại là thảo luận ăn cái gì vấn đề A. Mất mạng cầm đầu ăn cơm. Đái lão đại, người yên tâm đi, nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường Tam nhãn thần kiên định, tràn ngập lòng tin, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ không dùng. Mộc Bạch, không có việc gì, nơi này là võ hồn thành, Tinh La Hoàng thất tay còn duỗi không đến nơi này tới. Chính là A, đái lão đại, không có gì đáng lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người an ủi nhường Đái Mộc Bạch trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hôm sau, năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu giai đoạn sau cùng tranh tài liền. Muốn bắt đầu, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội đi tại đi hướng sân thi đấu trên đường. Tương đương A tương đương, Tần Minh duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay nhóm chúng ta đánh ai vậy? Tần Minh lát nữa nhìn về phía đội trưởng Ngọc Thiên Hằng. Võ Hồn Điện Học Viện. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy bất đắc dĩ nói. Làm sư phụ mang đội. Dạng này thật được chứ. Cả ngày giống đầu cả ướp muối đồng dạng đi ngủ còn chưa tính. So đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Thế mà ngay cả đánh ai cũng không biết rõ. Lão sư này nên được cũng quá dễ dàng một chút đi. Nha. Tần Minh giọng nói cực kỳ bình thản. Hắn cũng bất quá chính là tượng trưng hỏi một chút. Không phải vậy bọn này học sinh lại muốn nói hắn không làm việc. Về phần đánh ai, hắn cũng không quan tâm. Dù sao kết quả cũng đồng dạng. Đám người bọn họ đi vào sân thi đấu thời điểm. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng Tinh La Hoàng Gia Học Viện chiến đội đánh thẳng hỏa nhiệt. Một cái to lớn U Minh Bạch Hổ mất mạng giống như đem Đái Mộc Bạch nhấn trên mặt đất trùy. Tại cái kia U Minh Bạch Hổ trong mắt, phảng phất không có cái khác đối thủ. Chỉ có Đái Mộc Bạch. Cái này mẹ nó đến bao lớn thù. Quá mức ha. Còn như vậy đánh xuống. Đái Mộc Bạch chỉ sợ muốn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng bọn người kinh ngạc. Bọn hắn không biết rõ hai chi chiến đội có phải hay không có cái gì khúc mắc. Nhưng cái này hạ thủ xác thực đủ hung ác. Bất quá đối với những này bọn hắn cũng không quan tâm. Bởi vì bọn hắn tranh tài cũng sắp bắt đầu. Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Theo trọng tài hô to một tiếng. Võ Hồn Điện Học Viện cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tranh tài cũng kéo ra màn che. Hai chi chiến đội lấy tương đồng chiến đấu trận hình đứng thẳng. Chỉ bất quá cái này trạng thái xác thực hoàn toàn khác biệt. Võ Hồn Điện Học Viện 7 người hiện lên chiến đấu tư thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trọng tài kia một tiếng tranh tài bắt đầu. Mà trái lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên này 7 người liền có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày hôm qua cục chính là ta thắng. Nhà ngươi ngựa có thể đi ruộng có phải không? Vậy cũng so ngươi đem tốt là xe dùng tốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Anh em nhà họ Thạch đến bây giờ còn thảo luận ngay hôm qua ván cờ. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Trận này thiên về một bên, tranh tài chính thức khai hỏa. Diễm một ngựa đi đầu lao đến. Hắn muốn vì Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ tranh thủ thời gian. Đây chính là bọn hắn đêm qua chế định xuống tới chiến thuật. Thứ hai hồn kỹ, Hoa Cương Chi Nham, nương theo lấy một đạo tia sáng màu vàng sáng lên. Diễm trên thân bao trùm lên một tầng thật dày đá hoa cương, giống như giáp trụ. Thứ tư hồn kỹ, Nham Tương Phiên Đằng, Diễm hữu quyền nện đất. Như sóng biển đồng dạng nóng bỏng nham tương hướng phía Thiên Đấu Hoàng gia học viện trận doanh lao. Nhanh, trong chớp mắt, toàn bộ đấu hồn đài nhiệt độ chung quanh đột nhiên thăng. Không khí cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nấc tương đương, Lộ Viễn ở một hơi rượu. Tại hắn rút ra kiếm một khắc này, Ngọc Thiên Hằng bọn người đồng thời lui về sau một bước. Động tác thành thạo không lưu một tia vết tích. Hỗn đản này vì cái gì nhìn ta như vậy? Lộ Viễn tại Diễm màu đỏ sậm trong hai con ngươi cảm nhận được rõ ràng địch ý. Hai người bọn họ có thù à? Mặc kệ, chặt xong lại nói. Bởi vì hắn thật sự là không ưa thích cái này nhãn thần. Hồn lực rót vào cánh tay trái hồn cốt. Tối ngọn lửa màu đen đem thân kiếm ôm trọn. Vung kiếm thượng thiêu. Một đạo giống như màu đen hỏa xà công kích tấm lụa mà ra. Oanh tương đương, phốc tương đương, kiếm khí những nơi đi qua. Đem kia dậy sóng nham tương một phân thành hai. Ở giữa xuất hiện một cái bề rộng chừng 2 mét con đường. Lộ Viễn rút kiếm vọt tới trước. Trong tay u sắc trường kiếm vung vầy. Từng đạo rét lạnh kiếm khí nộp xiên hình chữ thập bay về phía trước lướt. Thứ năm hồn kỹ, phi xa cuồng diễm. Đen như mực hồn hoàn tại diễm dưới chân trong nháy mắt mở rộng. Ở phía sau hắn cuồng phong gào thét, cát bay đầy trời quét sạch, nhiệt độ chung quanh lần nữa tăng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, xen lẫn tại trong cuồng phong cát đá giống một thanh chuôi lợi khí. Người cái này thứ năm hồn kỹ hơi yếu a, vừa nói. Lộ Viễn hóa thành một đạo kiếm khí bay lượn mà đi, nhẹ nhõm tránh thoát cát bay đồng thời đã xuất hiện sau lưng Diễm. Đưa tay bắt lấy Diễm mắt cá chân đập ầm ầm xuống dưới. Nhìn xem Diễm đã ngất đi, Lộ Viễn mới tính bỏ qua. Trước khi đi Mộng lão đầu đã nói với hắn, ra tay không thể quá nặng, không phải vậy sẽ bị phán thua. Phán thua cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chính là rượu của hắn có thể muốn không có. Diễm mặc dù chỉ là chặn Lộ Viễn chớp mắt công phu, nhưng đối với Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tới nói đã đủ. Một đoàn màu đỏ sương mù tại đấu hồn trên đài hiển hiện. Ngay sau đó khuếch tán, thời gian nháy mắt liền bao gồm nửa cái sân bãi diện tích. Lộ Viễn cảm giác trường kiếm trong tay Hắc Diễm đột nhiên bắn ra một cái. Sau đó liền thấy một cái tóc dài phất phới người, trong tay còn cầm hai thanh nguyệt nhận. Tiểu hồ ly, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Lộ Viễn cảm giác cái này võ hồn dung hợp kỹ tốt hơn U Minh Bạch Hổ nhiều. Tối thiểu nhất là cái người. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Một đạo bất nam bất nữ thanh âm kinh ngạc nói. Bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ không hề giống U Minh Bạch Hổ như thế là đi công kích lộ tuyến. Càng nhiều vẫn là chủ điều khiển chế. Mà cái này khống chế tinh túy chính là chung quanh hồng sắc sương mù. Tại bọn hắn thả ra võ hồn dung hợp kỹ bên trong. Liền xem như phổ thông phong hào đấu la đều sẽ mất đi phương vị. Lộ Viễn thế mà có thể nhìn thấy. Xong. Cái này còn thế nào chơi? Tăng thêm tiến độ, nguyệt phiếu, 26/50, phiếu đề cử, 373/1000, khen thưởng, 14.500/5000, thêm 2 hơn. Các bạn đọc cái này không liều cái đoàn. Ngày mai ta lại mẹ nó tới một cái canh 5A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.